Bạn học đánh người thì đừng vả mặt. Chương 14, oan gia ngõ hẹp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Nam nhìn phản ứng của đám học sinh phía dưới, mọi người đều giống như không hiểu ý của ông. Ông giải thích thêm một lần nữa, hai người tạo thành một nhóm, gồm một bạn học tốt và một bạn học kém, lấy thừa bù cho phần thiếu thí nghiệm này kéo dài đến cuối kỳ, rồi xem có bao nhiêu hiệu quả. Phó Hướng Chân giơ tay lên tiếng. Thầy Tần, có thể tự do tạo nhóm không ạ? Không, không. Tần Thiên Nam nhanh chóng lắc đầu nói. Cụ thể nhóm thế nào thầy đã tự sắp xếp, phía dưới có thay đổi một chút. Vị trí ngồi thì thầy sẽ nói sau, Phó Hướng Chân tan học em ở lại đây, thầy có việc muốn nhờ em. Đây là tạo thành nhóm học tập nhỏ đó sao, là hình thức đã có từ lâu, mọi người cũng không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng sau khi Tần Thiên Nam đọc tổ hợp thứ nhất, ai ai cũng ngửi thấy mùi bát quái. Tổ một gồm Lâm Thiền và Hứa Thâm. Phốc, Lục Bác Uyên không nhịn được mà bật cười. Cậu nhanh chóng che miệng, vùi mặt vào quyển sách giáo khoa. Lão Tần thật lợi hại. Một phát đã trúng, ông thật hiểu rõ tiếng lòng của đông đảo quần chúng muốn ăn dưa. Đương nhiên Tần Thiên Nam cũng nghe thấy Lục Bác Uyên bật cười, ông liếc nhìn anh, trong lòng ông cảm thán đây là một quyết định không tệ. Sau đó ông nhìn về phía Lâm Thiền, lại thấy bảo bối đệ nhất của ông bày ra biểu tình khiếp sợ. Ông quay sang nhìn Hứa Thâm, anh không chủ không mơ màng buồn ngủ mà thoạt nhìn có vẻ thanh tỉnh, thậm chí còn đeo kính. Khụ, Tần Thiên Nam có chút xấu hổ, ho khan một tiếng sau đó giải thích. Hứa Thâm à, thành tích của em không ổn, mà lớp chúng ta học tốt cũng chỉ có Lâm Thiền và Phó Hướng Chân. Ông nhìn Hứa Thâm tiếp tục giải thích, bài làm của bạn học mới tương đối cẩn thận, thầy nghĩ bạn học Lâm Thiền sẽ giúp được em. Tần Thiên Nam cảm thấy đây là quyết định khá nguy hiểm, dù hơi sợ Hứa Thâm. Dạy hư, Lâm Thiền nhưng ông vẫn để hai người cùng nhóm, bởi vì một số chuyện trong quá khứ thực ra ông vẫn luôn tín nhiệm Hứa Thâm, ông cảm thấy anh còn có thể cứu chữa, anh chỉ thiếu một người dẫn đường thôi. Tần Thiên Nam ông lại thấy cái hy vọng này trên người Lâm Thiền. Có lẽ là vì ý kiến về báo tường của Lâm Thiền, ông cảm thấy cô bé này rất sáng tạo và có phần can đảm. Hứa Thâm cần một người có lòng dũng cảm để hỗ trợ cậu. Thầy Tần rợi vài giây, không thấy Hứa Thâm cùng Lâm Thiền nói gì, ông tiếp tục sắp xếp các nhóm học tập khác. Một hơi nói xong một hơi, cũng mau chóng tan học. Tần lão sư thấy thời gian cũng không còn bao nhiêu, dứt khoát đi ra khỏi lớp đầu tiên. Trước khi đi còn nhắc nhở Phó Hướng Chân trông lớp, thầy Tần vừa rời đi, lớp 3 trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả đều đang thảo luận về việc phân nhóm học tập. Tống Tiểu Văn mang theo vẻ mặt đưa đám lôi kéo Lâm Thiền. Thiền Thiền, mình khẳng định cậu phải ngồi cùng Hứa Thâm, nhưng mình luyến tiếc cậu nha. Lâm Thiền cong môi, nụ cười có vài phần ảm đạm. Trước kia không phải cậu nói Hứa Thâm thích ngồi một mình hay sao? Nếu Hứa Thâm đi nói chuyện với thầy Tần thì mình cùng cậu ta không cần ngồi chung một bàn nữa. Nếu thầy Tần không đồng ý thì sao? Không thể nào, mình thấy thầy Tần đặc biệt cưng chiều Hứa Thâm. Lâm Thiền gửi hy vọng nhỏ nhoi đến thầy Tần. Chỉ là hiện thực đã phá vỡ tất cả. Chuông vào học vang lên, Phó Hướng Chân trở về cầm theo tờ giấy sắp xếp chỗ ngồi mới rồi dán lên tường. Lâm Thiền nhìn thấy tên mình ở ngay bên cạnh Hứa Thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Lâm Thiền mang theo bộ dáng bi phẫn cầm đồ đạc tới chỗ ngồi mới, Lục Bác Uyên vừa mới trở về chỗ ngồi đã cười ha ha. Có phải lão Tần đã nghe thấy lời đồn trong trường rồi hay không? Này cũng tinh ý quá đi. Lục Bác Uyên vừa cười vừa nói, cậu không biết rằng có hai người mang theo mùi sát khí nồng nặc đang nhìn mình. Lâm Thiền, mình có thể phỏng vấn cậu được không? Mình rất tò mò. Lục Bác Uyên không dám đi tìm Hứa Thâm đành phải hỏi Lâm Thiền. Trong ấn tượng của cậu, bạn học mới đến rất thích cười, thế nhưng giờ đây trên khuôn mặt lại có chút không vui. Lâm Thiền, cậu không sao chứ? Lục Bác Uyên còn không biết sợ chết mà hỏi. Lâm Thiền không có trả lời cậu, ngược lại cậu thấy Hứa Thâm mở miệng nói chuyện. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm. Sau giờ học Hứa Thâm đã tháo kính rồi ném sang một bên. Lâm Thiền nghe được âm thanh của anh, đột nhiên cô nhìn về phía anh như là có chút kinh ngạc khi thấy Hứa Thâm nói chuyện nhưng cô cũng không nói gì. Thoạt nhìn thì Hứa Thâm không để ý tới phản ứng của cô, sau khi làm Lục Bác Uyên nghẹn họng không nói được câu nào, hình như anh không còn việc gì làm nên đành nằm ra bàn rồi ngủ từ lúc nào không ai hay. Lâm Thiền thu dọn cũng rất nhanh, thời điểm chuông vào học vang lên thì cô cũng đã chuyển hết đồ sang phía bên này. Lâm Thiền ngẩng đầu thì thấy Tống Tiểu Văn đang nhìn mình, trong mắt cô nàng đều là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Ngồi cùng bàn với Tống Tiểu Văn còn có thể nói chuyện bát quái, giờ ngồi cùng Hứa Thâm thì chuyện đó sao có thể xảy ra. Không nói đến chuyện bất cứ lúc nào anh cũng có thể làm ra việc làm kỳ dị, trên lớp anh hầu như dùng toàn bộ thời gian chỉ để ngủ, quả thật là nhàm chán tới cực điểm. Lâm Thiền trừng mắt nhìn Hứa Thâm tức giận mà mở vở học hôm nay ra. Đại khái đây là tiết tự học, tuy rằng bất mãn khi ngồi cùng anh, nhưng khi học bài Lâm Thiền vẫn rất nghiêm túc. Qua nửa tiết học cô đã làm xong bài tập hóa, vừa mới lấy quyển sách ngoại ngữ ra thì phát hiện. Thần ngủ, ngồi bên cạnh mình đã tỉnh, Lâm Thiền dùng dư quang, liếc nhìn anh, người nọ ngồi thẳng lưng, đồng thời duỗi chân chặn đường đi, sau đấy thoải mái sửa lại đồng phục của chính mình. Ánh mắt, Lâm Thiền xem anh như không tồn tại, tiếp tục làm bài tập. Nhưng Hứa Thâm lại không như thế. Anh nhìn thấy cô lấy quyển sách ngoại ngữ ra rồi cũng làm theo. Quyển sách này thậm chí đến tên cũng không viết. Hứa Thâm lật hai trang cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, anh cầm bút rồi ký tên mình vào đầu trang sách. Lâm Thiền chưa viết được bao nhiêu, Hứa Thâm đã tự tìm đến cửa. Lâm Thiền suy nghĩ tốt xấu gì Hứa Thâm anh cũng cứu, cô tận hai lần cô không thể quá đáng, vì thế liền nhẫn nại nhìn về phía anh rồi nói. Làm sao vậy, trong tiết tự học hai người nói chuyện không dùng âm thanh quá lớn, có lẽ vì sợ cô không nghe được. Hứa Thâm nhích lại gần hỏi. Hôm nay giờ ngoại ngữ học những gì vậy? Thật bất ngờ, Lâm Thiền trợn to mắt nhìn anh, sau khi xác định anh thật sự là Hứa Thâm mới nói. Đối thoại phiên dịch, lựa chọn và đọc trước đề mục câu đố thứ 5. Hứa Thâm, người chưa bao giờ làm bài tập thế mà lại hỏi cô hôm nay học gì? Lâm Thiền không thể không nhìn anh thêm vài lần, còn chuyện gì nữa không? Hứa Thâm lật quyển sách ngoại ngữ anh đang cầm trong tay. Cậu làm xong chưa? Đã làm xong phần tiểu luận, còn phần phiên dịch thì chưa có. Cậu làm bài tập chậm vậy sao? Hứa Thâm, cậu có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền lần đầu nghe thấy có người nói mình làm bài chậm, cô đã được mẹ mình luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma, còn tưởng rằng cậu đã làm xong bài, vốn dĩ mình muốn mượn xem thử. Hứa Thâm không chút để tâm nói. Cậu làm bài, thật hay giả vậy? Lâm Thiền khẽ hừ một tiếng, cố ý lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Không nghĩ tới Hứa Thâm không chút buồn bực nói. Đúng vậy, vì sao mà mình phải làm bài? Anh nói xong liền đẩy quyển sách ngoại ngữ của mình và một cuốn vở khả năng viết được vài chữ lên bàn Lâm Thiền. Hạng nhất, dù sao cậu viết cũng nhanh, cậu viết cho mình luôn đi. Lời này của anh không có chút gánh nặng tâm lý nào, như thể Lâm Thiền làm bài tập cho anh là điều đương nhiên. Lâm Thiền kinh ngạc đến mức trợn mắt nhìn anh, sau đó liền đẩy hai quyển sách về chỗ anh. Sao mình phải làm bài cho cậu? Lão Tần nói cậu hỗ trợ mình trong học tập, là giúp đỡ chứ không phải là làm bài hộ cậu. Đây quả thật là cưỡng từ đoạt lý. Mình thấy chúng không có gì khác nhau. Anh cong khóe môi nhìn cô, hài lòng mà mỉm cười vui vẻ. Lâm Thiền lườm anh một cái, mặc kệ anh. Như vậy thật là quá đáng, cô nhất định sẽ nói cho thầy Tần biết. Tình cờ cô không muốn ngồi với Hứa Thâm, tốt nhất là để nhóm học tập này giải tán vào tiết tự học vào tối nay. Tác giả có điều muốn. Hứa Thâm, lòng tôi không chút hoang mang. Cách chương.